Chương 293, lại đến ma cờ âm ở, dù cả gì mụ tỉnh, bản hội trưởng đối ngươi ngón chân không có bất cứ hứng thú gì. Ma cờ âm ở thế giới. Hội trưởng, người mặc trung học tổ kỳ họa đại quần áo học sinh Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ vẫn là tại quen thuộc công viên hướng Bạch Dạ lên tiếng chào hỏi. Làm tinh thần trọng nghĩa cực mạnh pháo tỉ, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đối chuyện lần này vẫn là rất nghiêm túc. Sau đó một. Đại ca ca đã lâu không gặp mỉ xạ cả siêu cấp hưng phấn nói mỉ xạ cả nghe mỉ cổ tỏ tỉ tỉ giảng thuật ngươi muốn đi qua thế nhưng là từ bỏ kem ly thời gian đường. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng dài thịt. Trời trong gió nhẹ công viên bóng cây bên cạnh, Bạch Dạ cùng pháo tỉ đánh xong chào hỏi, chú ý tới tiểu con cuối cùng chi tác nhào lên, một tay sau khi nhận được. Đưa tay cười vướt vướt cuối cùng chi tác hiện tại ngốc mau tại cho nở động màu nâu tóc ngắn. Mới không có, mỉ xạ cả thế nhưng là mỗi ngày nghiêm ngặt không chế đồ ăn nói bị hỏi giải thịt. Cuối cùng chi tác nhảy xuống dùng Bạch Dạ thịt méo méo mặt của nàng kháng nghị nói. Tốt ta, ta tin, xem ra mỉ cổ tỏ đối ngươi chiếu cố thật là không tệ. Thấy thế, Bạch Dạ ngồi xổm xuống tới cười khẽ một chút. Từ cuối cùng chi tác sinh động bộ dáng cộng thêm tâm tính. Có thế nhìn ra, tại trải qua lão sói xám khoa học kỹ thuật về sau, cuối cùng chi tác hiện tại mặc kệ là tâm lý, hay là thân thể phương diện đều không có vấn đề gì. Kia là đương nhiên trừ tỷ tỷ đại nhân nhưng còn có cụ rổ cổ ta cần cụ chiếu cố lúc này, bởi vì siêu năng lực giả nguyên nhân, cụ rổ cổ xuất hiện tại công viên màu nâu trên sàn nhà, ngựa khí cùng ngẩng đầu trên mặt nhịn không được mang theo một tia đắc ý dù sao cụ rổ cổ ta đối ấu niên tỷ tỷ đại nhân giống nhau là tràn đầy yêu thương hát nếu như tỷ tỷ đại nhân có thể cho phép cụ rổ cổ cùng tỷ tỷ đại nhân ngủ chung, vậy nhất định có thể tốt hơn chiếu cô ấu niên tỷ tỷ đại nhân lớp vải lót lau nước miếng. Về sau nghiêm túc mặt mỉ xạ cả mỉ cổ to, cái này cụ rổ cổ không cứu nổi chú ý tới vừa ra cụ rổ cổ chậm rãi lộ ra hài hòa biểu lộ. Mị xạ cả mị cổ tỏ cái chán cũng theo đó hiện hiện một tia hát tuyến, một tia hổ quang điện xông ra. Bất quá lúc này tại công viên trừ một con nói liền nhào về phía cuối cùng chi tác gá đạp, kết quả một giây về sau biến thành thang cốc, lại không hiểu cao trào hèn cụ dồ cổ. Đời thứ nhất manh vương, la hào giáo chủ, cộng thêm quỷ đăng, cùng gánh vác ô mặt trời dạ củ mỏ dù cả gì cu nở dê lần lượt đến. Nơi này chính là cái khác thế giới sao quả nhiên. So với hoàng tuyển địa ngục, nơi này hiện, thay mặt đô thị ngược lại là cùng ta chỗ đó không có cái gì khác nhau quá nhiều. Quỷ đang sờ lên cái cảm, tỉnh táo đánh giá cái này công viên, cùng một bên đèn đường, cách đó không xa tầng lầu cao ốc. Hội trưởng tốt. Xạ cú giả cầm kho cột múc đường màu hồng ma trượng, tính cách tại tổ mở ổ trước mặt rất lớn mật nàng có chút tiểu khẩn trương ngẩng đầu hướng Bạch Dạ lên tiếng chào hỏi. Huynh trưởng tốt, tốt lâu không gặp. A rồi A lạp lạp lại gặp mặt hội trưởng, muốn hay không? Không bàn nữa, bản hội trưởng nhưng không có đi liếm chân ngươi chỉ thò ý quen. Cùng la hào giáo chủ cu nở dê đánh xong chào hỏi, chú ý tới dù cả gì mụ nhón chân lên dáng vẻ, Bạch Dạ hạ ý cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Ừ ta nghe người nào đó nói người không phải đều có một hai cái kỳ quái đam mê sao giả củ mỏ dù cả gì ngón tay đặt ở môi mỏng nghiêng đầu một chút, sau đó lộ ra một cái manh hôn quá quan biểu lộ bao. Chậm rãi thu hồi sai lầm đi phương hướng kia ngón chân, lặng yên dùng cây quạt che mặt hút. Xem ra ta muốn hội trưởng lại đến mấy bộ phiên chỉ có thể từ cái khác phương hướng hạ thủ sao dưới mắt trước manh hôn quá quan đang nói Bạch Dạ, dù cả gì mụ tỉnh, ngươi còn không có nát cảm giác đâu, không nói trước bản hội trưởng tại sao phải đối ngươi cái này dù cả gì lao thái bà chân túi cảm thấy hứng thú, nói trở lại cái kia người nào đó là ai đâu em gần sổ kỳ âu người nào đó. A thu giả củ mỏ rủ cả gì, a rồi hội trưởng đối ta tuổi tác không phải hẳn là rất rõ ràng sao Bạch Dạ, mị xạ cả mị cổ tỏ. La hào giáo chủ, không tốt ý tứ, cái này rủ cả gì cu nở dê không cứu nổi, xin hỏi có người giá cao thu về sao thuận tiện có thể bao biểu cao ý chu nở dê loa y kiết như thế nào xạ cụ dạ, run lầy bầy. Trước đàm luận chính sự đi, hiện tại đem không quan hệ sự tình để ở một bên. Quyết định tạm thời không nhìn manh hôn quá quan rủ cả gì mụ, Bạch Dạ bắt đầu đàm luận lên có quan hệ ma cờ âm ở thế giới mặc cho nhiều sự tình. Nhiệm vụ tình huống rất đơn giản, mục tiêu là chém giết, chỉ bất qua dưới mắt duy nhất khó làm, chính là tìm tơ ý vị trí của đối phương mà thôi. Vị trí sao cái này đích xác là một cái phiền toái. Quỷ đăng nghe nói về sau, vô ý thức nhẹ gật đầu. Mặt khác tại quỷ đăng nghe nói đi ngang qua công viên người đi đường chỉ trỏ về sau, quỷ đăng nhìn thoáng qua trên người phục sức, hắn như có điều suy nghĩ, trước rời đi một hồi, chờ hắn tại hồi tới thời điểm, trên thân đây là một thân nghề nghiệp âu phục. Lý do là vì có thể tại hiện đại dễ dàng hơn làm việc, tự nhiên cờ ơn ở biến trang một chút. Điều kiện tiên quyết là có thể không thèm đếm xỉa đến cái nào đó không may bị lột sạch đi đến trong bụi cỏ nghề nghiệp nam tử. Bất quá nói lên cái này, ân, dạ cụ mò rủ cả gì một mặt nghiền ngẫm mỉm cười đã tiến ở giữa, khe hở bên trong bạch dạ, quyết định, tìm địch nhân cái này gian khổ mà trọng đại nhiệm vụ liền ném cho rủ cả gì mụ á dạ cụ mò rủ cả gì, hầu hiểu cứ như vậy, cái này gian khổ mà tốt ta. Kỳ thật bạch dạ chỉ là đánh một chút cái này đột nhiên mộng dù cả gì mụ, không phải lấy dù cả gì mụ bộ dáng bây giờ, có khả năng thật không cứu nổi chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, tại nơi này ở lại cũng không phải biện. Pháp. Bạch dạ liếc nhìn một chút cái này công viên bóng cây phong cảnh, đề nghị. Phía sau. Đây là một nhà quán cà phê. Bạch dạ một đoàn người ngồi tại nơi này, toàn bộ quán cà phê bây giờ đều không có người nào. Hoặc là thay cái thuyết pháp đến nói, 2 phút trước nơi này vẫn là có không ít người, chỉ bất quá bây giờ là rỗng mà thôi. Liên quan tới điểm ấy, bạch dạ nhìn thoáng qua tựa hồ đối với người bình thường không hiểu tràn ngập thị giác lực sát thương quỷ đăng, ngược lại là như có điều suy nghĩ. Quỷ đăng làm quỷ thần, lại là địa ngục diêm ma thứ nhất trợ lý, thuận tiện kiêm nhiệm xét duyệt, giám sát, kiến trúc, địa ngục cấu tứ, ghi chép, kỳ tư diệu tưởng, thương lượng các loại chức vị. Cho nên đúng không hiểu rõ người bình thường đến nói có một loại vô hình lực sát thương cũng là không kỳ quái. Quả cà, quỷ đăng đại nhân hiền lành ánh mắt sao thuận tiện dưới mắt đáng nhắc tới chính là, dứt bỏ bên cạnh cưỡng ép theo tới hen bên trong, tử, tại đến quán cà phê trên đường hưng phấn cuối cùng chi tắc cùng đời thứ nhất manh vương ngược lại là trở thành không tệ bằng hữu. Có lẽ đây cũng là đời thứ nhất manh vương manh hệ thiên phú một trong trừ cái đó ra chính là bạch dạ một đoàn người chuẩn bị xác định nào người xâm nhập vị trí lúc, ở vào công hội bên kia sẽ tạ mạ thế giới đã mở ra trực tiếp. Ân, dứt bỏ ăn bắp rang, uống vào cỏ cả cỏ lạ, hòa phong kỳ hoa lại cá ướp muối tuổi chót sầu cùng y bùn, sải tạ mạ cùng bồ rồ đã cùng siêu nhân, đúng được triển khai chiến đấu. Nương theo còn có toàn bộ lấy ngưng trọng thái độ đối địch hoãn tù nở mạn thế giới anh hùng hiệp hội. Bất quá chỉ là không biết vì cái gì phơi ánh nắng, ăn bắp rang, uống vào cỏ cả cỏ lạ, tại trực tiếp bên trong tuổi chót sầu cùng ỉ vùn không hiểu có loại rất muốn cho người đánh người cảm giác đâu biến.